Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2071, chương 2073, tan vỡ nữ sát thủ. Huyệt Thiên Phù, khởi tử hồi sinh, tuy nói Tần Dương đột nhiên, phục sinh, nhường đám người có chút chấn kinh. Nhưng nghe đến đối phương nói cái gì có khởi tử hồi sinh linh phù. Đây không khỏi có chút quá xả đạn, mặc dù tại tiên giới, khởi tử hồi sinh không phải là không có khả năng, nhưng cần nhất định điều kiện cùng cơ sở, nếu như trực tiếp bị giết, mặc dù Như Lai Phật Tổ đến, chỉ sợ cũng cứu không sống đi. Tờ này Huyền Thiên Phù không quý, nguyên bản cần 1 ức tiên ngọc, hiện tại giảm 50%, chỉ cần 5.000 vạn tiên ngọc. Tần Dương mở bàn tay ra, khóe môi nhếch lên mỉm cười mê người. 5.000 vạn tiên ngọc, nghe được cái này giá tiền, chúng tiên kém chút điên. Đại gia ngươi, đoạt tiền đây, gia tộc bình thường môn phái đều không cầm ra nhiều như vậy tiên ngọc đi. Ngươi khi này tiên ngọc là gió lớn thổi tới. 5.000 vạn, ngươi mua không thiệt thòi, mua không lên làm, ngươi mua không thanh xuân. Mua không tình yêu, nhưng lại có thể mua về ngươi sinh mệnh. Các ngươi nói, cái này có đáng giá hay không? Tần Dương vừa cười vừa nói. Đi qua Tần Dương như vậy lừa dối, đám người chợt phát hiện cái này rất đáng. Dù sao nhân sinh mạng chỉ có một lần. Đương nhiên, phía trước thể là cái kia Huyền Thiên Phù thật có tác dụng. Hồng y nữ tử chứng kiến Tần Dương vậy mà treo lên quảng cáo. Toàn bộ vậy không có đem nàng đặt ở trong mắt, trong lòng nộ khí đột nhiên nổi lên, sát phá hồn, hồng y nữ tử trường kiếm giơ lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo hư huyễn hào quang, lấy một loại siêu việt quang tốc độ xông về Tần Dương. Phốp, không có bất kỳ huyền niệm gì, trường kiếm đâm vào tim đối phương bên trong, khởi tử hồi sinh, ta xem ngươi làm sao khởi tử hồi sinh. Hồng y nữ tử lắc cổ tay, đem thân kiếm tiến lên mấy phần, xuyên thấu Tần Dương thân thể, trong mắt mang theo cực hạn điên cuồng, nhưng mà bên dưới một giây, nàng liền mộng bức, bởi vì trước mắt Tần Dương vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Toàn bộ không một tia sinh mệnh suy yếu dấu hiệu, thật giống như đâm vào thân thể của hắn là một thanh đồ chơi kiếm tựa như. Mọi người thấy không có. Nàng kiếm cũng đã đâm xuyên ta trái tim, nhưng ta như cũ còn sống. Đây là vì cái gì đâu? Tần Dương dứt khoát xuất ra một cái loa lớn, hô to lên, bởi vì trên người ta có Huyền Thiên Phù. Bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều không làm gì được. Cái này, muội ừ, thanh kiếm lại sâu một chút, nhường đại gia thấy rõ ràng. Tần Dương bắt lấy thân kiếm. Lại đi tim mình tiến lên mấy phần. Tiếp tục nói, nhân sinh mạng chi có một lần. Không có, cái kia liền thật không có. Đại gia mau tới tranh mua a. Đi qua đã ngang qua đừng bỏ qua. Những cái này chính là bản số lượng có hạn. Chỉ còn lại không nhiều một ít. Hỗn đàn, hồng y nữ nhân tức điên. Hóa ra làm nửa ngày. Chính mình thành hắn tuyên truyền quảng cáo công cụ. Cắn cắn ngân răng, trường kiếm trong tay của nàng hung hăng bổ một phát, đem Tần Dương thân thể chém thành 2 khúc, tiên huyết phi tiên, thậm chí thấy rõ bên trong khí quan, đặc biệt huyết tinh, bịch bịch, Tần Dương 2 đoạn thân thể rơi trên mặt đất, không có động tĩnh, ha ha ha, hồng y nữ tử theo dõi nửa ngày, gặp đối phương không có phục sinh dấu hiệu, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ngươi không phải có thể phục sinh sao? Ngươi không phải có năng lực chịu sao? Có bản lĩnh lên khởi tử hồi sinh a. Những cái kia tiên giả đưa mắt nhìn nhau. Đến, xem ra vị này Tần tiên sinh đem chính mình cho đùa chơi chết. Cái kia Huyền Thiên Phù căn bản liền không hữu hiệu. Đúng lúc này, trên mặt đất 2 đoạn thân thể bỗng nhiên chậm rãi nhúc nhích lên. Sau đó tại đám người ngốc trệ trong ánh mắt, cuối cùng sinh sinh liền tiếp tại cùng một chỗ, trở về hình dáng ban đầu. Bang đương, hồng y nữ tử trường kiếm trong tay rơi trên mặt đất. Nàng hạnh mục tiêu trừng trừng, cảm giác mình đại não muốn bạo tạc, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này là thật. Tự tay bị nàng chém thành hai khúc, rốt cuộc lại liên tiếp tại cùng một chỗ. Đây là huyễn thuật sao? Tần Dương ho khan một tiếng, cầm loa lên tiếp tục nói. Các ngươi chứng kiến đi, ta lại sống tới, toàn bộ dựa vào cái này huyền thiên phù a. Các ngươi còn do dự cái gì? Mau tới mua a, lần này, chúng tiên có thể tất cả đều vỡ tổ. Chết một lần sống tới không tính là cái gì, chết hai lần cũng không tính toán. Có thể ngươi mụ nó bị chém thành hai khúc, còn mụ nó có thể phục hồi như cũ. Cái này em gái ngươi nghiêu bức tạc, cho lão phu đến một chương. Một vị vốn liếng phong uẩn môn phái trưởng môn lúc này xuất ra một cái túi đựng đồ. Ném đi qua, trong này có 4.000 vạn tiên ngọc, còn có 3 quyển thượng phẩm công pháp, đủ để triệt tiêu còn lại 1.000 vạn. Nhưng lão phu sự tình nói rõ trước, nếu như phù này không hữu hiệu, tất sát ngươi. Tần Dương tiếp nhận phản túi chữ vật, kiểm kê một phen, mới tươi cười xuất ra một tấm phù triện, vung tay ném đi qua, cười nói, ngươi yên tâm, ta Tần Dương là cái rất coi trọng chữ tín người, nếu không ngươi tìm người thí nghiệm một thoáng, nhìn xem có phải là thật hay không giả, thí nghiệm cái cọng lông, cái nào đồ đần sẽ cầm cái này 5.000 tiên ngọc linh phù đi thử nghiệm. Lãng phí cũng không có khả năng như vậy lãng phí a. Chúng tiên âm thầm nhổ nước bọt. Cái kia trưởng môn đem ngọc phù cầm trong tay, cẩn thận kiểm tra một thoáng, phát hiện linh phù chẳng qua là rất phổ thông phù triện. Bất quá bên trong giống như ẩn giấu đi một cỗ khí tức thần bí. Cỗ khí tức này mênh mông phiêu miểu, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Xem ra cái này linh phù có thể làm cho người khởi tử hồi sinh. Đoán chừng là phù này triện bên trong khí tức có tác dụng. Cái này tiểu tử cũng không có gạt ta. Trưởng môn âm thầm suy tư nói. Nghĩ đến về sau có pháp bảo này phòng thân. Bên trong lòng không khỏi đắc ý. Nhưng mà hắn đồng thời không biết. Cỗ khí tức này nhưng thật ra là Tần Dương rót vào một sợi của Phật huyền ma khí. Không có bất luận cái gì chứng dùng, có lẽ chỉ một chút cảm mạo còn có thể, còn có ai muốn, mau chạy tới tranh mua a. Tuyệt không khỉ làm xiếc, các ngươi hôm nay chính là gặp phải sống còn một ngày. Người không có, tiền liền không có, nhưng mà tiền không có, người có thể sống a. Gặp đám người còn do dự, Tần Dương hướng về hồng y nữ nhân nói ra, muội lại giết ta hai lần, để bọn hắn tăng thêm kiến thức. Mau tới a, Khang Mộc Ngang, Bác Tị, hồng y nữ nhân đều sắp khóc. Lão nương chính là muốn giết ngươi thay tỷ tỷ báo cái thù mà thôi. Về phần như vậy nha, đều thành ngươi thương phẩm người phát ngôn. Đã ngươi giết không được chết, vậy thì tốt, lão nương trước hết giết nàng. Hồng y nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía nơi xa nguyên già diệp, thân hình đột nhiên lóe lên, trên mặt đất trường kiếm tự động về nắm trong tay, đâm về đối phương, phốp, nhưng mà nàng chưa kịp xông qua đi, trước mắt nhiều một bóng người, lại là Tần Dương, băng lãnh trường kiếm xuyên qua hắn bụng dưới, mọi người thấy không có, thật giết không chết a, còn không mau tới tranh mua, Tần Dương cầm loa hét lớn, hồng y nữ nhân, ngoặc kép, ca, có thể đừng như vậy sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.